Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, hệ liệt nhiệm vụ. Thủy Linh Nhi trong lòng cũng không có nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nàng khẩn trương muốn chết, gương mặt đã có chút ửng đỏ, chỉ là tâm lý có việc Tô Dương vẫn chưa chú ý tới điểm này. Tô ca ca, người dẫn ta đi luyện cấp có được hay không? Thủy Linh Nhi đột nhiên lại lên tiếng. Được, Tô Dương vô pháp cự tuyệt cũng không đành lòng cự tuyệt. Vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Cười vô cùng ngọt ngào. Tiếp lấy lại chủ động đem Tô Dương cánh tay buông ra. Tô Dương thở phào, triệu hồi ra giác mã về sau nhân tiện nói. Cưỡi lên ngựa. Cùng ta đi ra thành. Được, hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành, sau đó cùng một chỗ hướng kinh cức lĩnh đi. Thủy Linh Nhi cũng không phải là muốn luyện cấp, nàng chỉ là muốn cùng Tô Dương đợi cùng một chỗ a. Đến kinh cức lĩnh, hai người lập tức xuống ngựa. Giác mã thị phi chiến đấu tọa kỵ, chỉ có thể lên đường dùng. Chiến đấu thời điểm là không thể cưỡi ở phía trên. Tô Dương đem Kim Chư triệu hoán đi ra, để đỉnh ở phía trước, chính mình thì là khắp nơi bắn tên dẫn quái. Kim Chư bốn phía rất nhanh liền vây một vòng lớn con nhím. Những thứ này con nhím công kích không cao, không cách nào đối Kim Chư tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cho nên để Kim Chư kháng trụ những quái vật này không có áp lực gì. Kim Chư, hy hữu, đẳng cấp 30. Công kích 450 đến 685, máu 60.000, phòng ngự vật lý 300, phòng ngự ma pháp 235, kỹ năng, kim sắc thủ hộ, kim sắc ánh sáng, dã man đập vào, độ trung thành 74, đây là kim chư cấp 30 thuộc tính, lượng máu phòng ngự cũng tạm được, lực công kích cũng không thấp. Đối phó trung cấp boss vẫn còn tương đối ra sức, nhưng nếu là đối mặt cao cấp boss vậy liền so sánh không còn chút sức lực nào. Tô Dương dẫn quái, Kim Chư kháng quái, Thủy Linh Nhi cũng đang không ngừng phóng thích kỹ năng phát ra. Theo Tô Dương cày quái luyện cấp nàng vẫn luôn vô cùng nhẹ nhõm. Cái gì đều không cần nghĩ, một mực đem kỹ năng ném tại quái vật nhiều nhất địa phương là được. Thủy Linh Nhi tâm tư không tại cầy quái phía trên, nàng vẫn luôn tại nói chuyện với Tô Dương, thỉnh thoảng địa chạy đến Tô Dương bên người dán vào thân thể của hắn cùng sử dụng thân thể mình đi. Cọ hắn, nàng càng ngày càng thuần thục, Tô Dương cũng càng ngày càng thói quen, một tới hai đi về sau, hai người quan hệ rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Giết một tiếng đồng hồ lợn rừng. Phách địa yêu thứ đột nhiên đổi mới. Tô Dương mang theo cùng Kim Chư xông đi lên. Kim Chư khiêng thương tổn Tô Dương phát ra. Hơn 10 phút liền đem cái kia cao cấp boss xử lý. Boss vong rơi xuống một kiện tử sắc trang bị. Là cung tiễn thủ trang bị. Cứ như vậy, Tô Dương thì gom góp 3 kiện cấp 30 đồ tím. Bởi vì không phải giết đầu, cho nên không có điểm kỹ năng khen thưởng, điểm kinh nghiệm cho cũng giảm rất nhiều. Nói cho cùng, vẫn là giết đầu so sánh ra sức. Tiếp tục cày quái, hai người bất chi bất giác xuyên qua kinh cước lĩnh đi vào ác lang cốc. Tại ác lang cốc miệng cốc, lại có cái người mặc giáp da cung tiễn thủ co quắp ngồi ở chỗ đó. Đỉnh đầu có cái dấu hỏi, nhìn đến cái kia dấu chấm hỏi. Tô Dương ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì có nhiệm vụ có thể tiếp. Tô ca ca, người kia giống như thụ thương. Thủy Linh Nhi một cái tay kéo Tô Dương cánh tay, ngón tay kia hướng miệng cốc ngồi liệt lấy cung tiễn thủ. Tô Dương nói, đi xem một chút, được. Thủy Linh Nhi gật đầu theo tiếng, chủ động đem Tô Dương cánh tay buông ra. Nàng một có cơ hội thì sẽ chủ động hướng Tô Dương bên người tiếp cận đem hắn ôm lấy. Nhưng nếu là Tô Dương có việc, nàng thì sẽ chủ động buông ra. Từ một điểm này nhìn lại, Nhà đầu này tại cảm tình phương diện vẫn là có chút khôn vặt. Tô Dương chạy đến cái kia cung tiễn thủ phụ cận, hỏi, huynh đệ, người cái này là làm sao? Rốt cục nhìn thấy người. Cái kia cung tiễn thủ một mặt kích động nhìn lấy Tô Dương. Nói ra, ta vốn là núi này bên trong thợ săn. Chưa từng muốn lại sẽ ở ác lang cốc bên trong bị ác lang kiếm thảo chày thương. Ta hiện tại thân chúng kịch độc. Tiểu huynh đệ có thể giúp ta theo ác lang cốc bên trong thu thập một số ác lang kiếm thảo sợi rễ. Tới sao? Ác lang kiếm thảo sợi rễ liền có thể giải ta chi độc. Hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tô Dương đương nhiên lựa chọn tiếp nhận, làm nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ buông tha cho. Đinh, người tiếp nhận hệ liệt nhiệm vụ thu thập ác lang kiếm thảo sợi rễ. Nhiệm vụ nội dung, tiến về ác lang cốc thu thập ác lang kiếm thảo sợi rễ X10. Cũng đem đưa đến thợ săn Trương Toàn trong tay. Chú ý, thợ săn Trương Toàn thân chúng kịch độc, nhất định phải tại trong vòng 1 giờ đem dược tài đưa về. Trương đại ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem dược thảo thu hồi lại. Chờ ta trở lại, đây là một cái tính theo thời gian nhiệm vụ. Thời hạn 1 giờ, Tô Dương kêu lên Linh Nhi, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào ác lang cốc. Ác lang cốc bên trong cấp thấp nhất quái vật đều là 35 cấp hồng nhãn kiếm lang. Loại này loại hình quái vật công kích cao phòng ngự thấp. Thuộc về vật lý công kích loại hình quái vật, bọn họ có con mắt màu đỏ cùng bộ lông màu đen. Đồng dạng còn có sắc bén móng vuốt cùng răng nanh, nhìn qua vô cùng hung ác. Loại này loại hình quái vật bình thường cũng sẽ không đẹp mắt. Thủy Linh Nhi có chút sợ hãi, cho nên kìm lòng không đặng tiến đến Tô Dương bên người bắt hắn cho ôm lấy. Lần này không phải ôm cánh tay, mà chính là trực tiếp ôm lấy Tô Dương eo. Tô Dương nhìn đến Thủy Linh Nhi biểu hiện trên mặt, biết nàng là đang sợ, liền ôn nhu an ủi. Không có việc gì, bọn gia hỏa này cũng liền nhìn lấy so sánh hung thôi. Thực cũng rất khả ái. Người ta không sợ, lời tuy như thế nói, nhưng Thủy Linh Nhi biểu hiện trên mặt đem chính nàng bán. Tô Dương cười cười, phân phó Kim Chư xông đi lên dẫn quái. Ác lang cốc diện tích rất lớn, chung quanh nơi này toàn bộ đều là khô héo cỏ hoang. Hồng nhãn kiếm lang ngay tại những này cỏ hoang bụi bên trong lắc lư. Số lượng rất nhiều, trời đất mù mịt. Cỏ hoang bụi sinh sói chu không ngừng. Thủy Linh Nhi cái này nhát gan nha đầu đều ổ đến Tô Dương trong ngực đi. Nàng đặc biệt không thích tới chỗ như thế cầy quái. Ngày bình thường thích nhất đi địa phương phần lớn là cảnh sắc yêu mỹ khu vực an toàn. Như là loại này hung hiểm sói cốc nàng là không dám tới. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Thủy Linh Nhi nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Hắn cái này ôn nhu cử động làm cho Thủy Linh Nhi sững sờ. Chợt lại là vui vẻ. Tâm lý đột nhiên ngọt ngào. Cái này ngọt ngào tư vị để cho nàng tạm thời quên ác lang hung hiểm. Nỗi lòng dần dần trở nên bằng phẳng. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Ta không sợ. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó đem Tô Dương buông ra. Nàng không muốn liên lụy Tô Dương, tối thiểu nhất không thể một mực ôm lấy hắn không thả. Không phải vậy hắn liền không có cách nào mở cung bắn tên. Ngao, Chư Chư hiệp vọt tới phía trước, dẫn tới chung quanh hồng nhãn kiếm lang ào ào vây tụ tới. Tô Dương lập tức mở cung bắn tên. Hồng nhãn kiếm lang, đẳng cấp 35, lượng máu 10.000. Những thứ này hồng nhãn kiếm lang nắm giữ 10.000 điểm HP. Giết còn thật có chút phiền phức. Đẳng cấp vượt qua cấp 30 về sau. Quái vật thuộc tính thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chỉ từ lượng máu phương diện liền có thể nhìn ra được. Tô Dương công kích hạn tuy nhiên vượt qua 1.000 điểm. Nhưng đại đa số thời điểm hắn chỉ có thể đánh ra 700 đến 800 hai bên phát ra. khấu trừ địch nhân đơn vị phòng ngự về sau, phát ra thì càng thấp. Tô Dương cũng không biết vũ khí thương tổn thực tế máy vi tính chế. Hắn luôn cảm thấy lớn nhất cao công kích rất khó đánh ra tới. Một tiễn bắn đi ra. Hồng nhãn kiếm lang đỉnh đầu toát ra 500 đến 600 hai bên thương tổn. Còn tốt hắn tự thân tỷ lệ bạo kích tương đối cao. Chỉ cần phát động bạo kích cái kia chính là hơn 2.000 điểm thương tổn. Cái này siêu cao bạo kích thương tổn vì Tô Dương tăng lên không ít cầy quái hiệu suất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.